Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, thứ 86 tiết Zombie Vây Thành, 2, tỉnh Z nhân loại người sống sót căn cứ, tác chiến phòng họp, mấy nghìn vạn zombie, chúng ta căn cứ chỉ có hơn 10 vạn binh sĩ, đạn dược cũng không đủ, chính là hợp lại hết cũng chờ đỡ không được zombie tiến công. Làm sao bây giờ? Tác chiến tham mưu nhìn vệ tinh trên màn hình chi chít zombie đàn. Sắc mặt trắng bệch, môi mấp máy thì thào tự nói. Đại gia rơi vào trầm mặc, một cái sau đó một cái hút thuốc, chém đầu hành động thất bại. Săn thi đại đội cơ hồ toàn quân bị diệt, bọn họ hình như chỉ có một lối ra cùng zombie liều mạng. Nhiều lần trải qua hơn nửa năm Resident Evil đau khổ, bọn họ càng hiểu được sinh mệnh đáng quý. Ai cũng không muốn cứ chết như vậy đi, thỉnh cầu Giang Bắc phái binh chi viện, căn bản không nhiều lắm hy vọng, rút lui khỏi mấy trăm vạn quân chúng đến Giang Bắc, càng là chuyện không thể nào. Thế nhưng mấy nghìn vạn zombie à, bọn họ căn cứ chỉ có không đến 200 vạn nhân khẩu. Chính là zombie các một cước, cũng đem căn cứ san bằng. Huống chi chúng nó còn có cùng nhân loại không sai biệt lắm thông minh cao trí tuệ zombie chỉ huy. Thành này chỉ căn bản không lấy được. Còn có một điều lối ra, chính là mặt đông hải cảng. Chỗ đó có chút vạn đốn cự luân hoàn hảo xử. Chúng ta có thể triệt một nhóm người đi hải đảo căn cứ, một người tuổi còn trẻ sĩ quan nhắc nhở đến. Lời của hắn nhượng đại gia tinh thần rung lên. Nhớ tới kia kỷ lý ngoại cái kia vứt đi hải cảng. Đúng vậy, Resident Evil tiền nơi đó là một dân dụng hải cảng. Có không ít đội thuyền ngừng ở nơi đó. Mặt thế hậu, vì mở rộng thức ăn nguồn gốc, bọn họ căn cứ cũng từng phái binh đi vào trong đó quét sạch quá zombie. Phái người đi đánh cá. Hiện vào lúc này, vừa vặn có thể xếp thượng công dụng, tham mưu trưởng. Các người tác chiến thất dự đoán zombie còn có bao lâu có thể đạt căn cứ? Tư lệnh hỏi, ấn chúng nó đi tới tốc độ. Không sai biệt lắm xế chiều hôm nay bộ đội tiên phong liền sẽ tới đạt căn cứ, buổi chiều là có thể. Đến, kia không phải là không có bao nhiêu thời gian rút lui khỏi quần chúng sao? Các quân quan lại là một trận nhíu mày. Nắm chắc thời gian, ở zombie hình thành vây kín trước triệt nội thành lão ấu phụ nữ và trẻ em. Sau đó là trung hoàn thành, ngoại hoàn thành, sĩ quan quan viên chính phủ cuối cùng rút lui khỏi. Tóc trắng xóa căn cứ tư lệnh hơi suy nghĩ một chút. Sắc mặt ngưng trọng ra lệnh, quan viên chính phủ cuối cùng rút lui khỏi. Những thứ ấy nhân hội làm gì? Bất kiền cũng phải kiền. Trái với quân lệnh giết không tha, Tiêu Dật vẻ mặt sát khí tiết ra ngoài, này đó quan viên chính phủ, bình thường ăn được lưu quang thủy trượt, bụng bự béo phè, đãi ngộ tốt nhất lại không kiền một điểm thực sự, hiện tại nguy cấp thời khắc còn muốn giành trước đào tẩu sao? Không có cửa đâu, thế nhưng hải cảng đội thuyền hữu hạn, không đến nửa ngày thời gian triệt không được mấy vạn nhân. Chúng ta không kịp rời. Chúng ta liền cùng căn cứ cùng tồn vong, cùng dân chúng cùng tồn vong. Căn cứ tư lệnh đằng đứng lên, vươn tay bỗng nhiên đi xuống một chảm, lớn tiếng tuyên bố, đối, chúng ta cùng căn cứ cùng tồn vong. Căn cứ ở ta ở, căn cứ vong ta mất mạng. Các quân quan nhìn thấy lão tư lệnh đô hạ hẳn phải chết quyết tâm. Cũng đều kích phát rồi tâm huyết, tình cảm quần chúng sục sôi, nhao nhao phất tay nắm tay. Quyết định đem sinh tử phao chi ngoài suy xét, tác chiến phòng họp đại cửa mở ra, các quân quan vội vàng vàng ra đi xông lên tiền tuyến. Điều động mỗi bộ đội đến chống lại zombie, ai, các ngươi, xảy ra chuyện gì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tác chiến ngoài phòng, đám kia quan viên chính phủ còn chưa có tan đi, vẫn chờ quân đội tin tức. Vừa tác chiến trong phòng các quân quan tiếng hô liền để cho bọn họ hết hồn. Hiện tại này đàn các quân quan lại mỗi vội vàng vàng không để ý tới bọn họ. Càng làm cho bọn họ trong lòng bất an. Thế nhưng cơ hồ không người nào nguyện ý mở mắt xem bọn hắn liếc mắt một cái. Chớ nói chi là để ý tới bọn họ. Khó khăn, thị trưởng bọn họ bắt được tác chiến tham mưu trưởng ống tay áo vây quanh hắn. Chính các ngươi xem đi, xem qua hậu, vội vàng điều động dân đoàn cảnh sát đi ngoại phòng thủ thành phố thủ. Đỡ không được, bên ngoài zombie liền muốn xông tới. Các ngươi và nhà của các ngươi nhân một cũng chạy không được. Tác chiến tham mưu trưởng mũi hừ lạnh một tiếng. Đem văn kiện một phen nhét vào thị trưởng trong lòng gạt ra mọi người liền thoát thân mà đi. Zombie, zombie, mấy nghìn vạn zombie đến vây đánh căn cứ. Trời ạ, thị trưởng hai tay run rẩy phùng quân đội văn kiện. Rốt cuộc xác nhận bọn họ suy đoán. Không khỏi một trận khủng hoảng thất thố. A, thị trưởng đầu một hôn, chân mềm nhũn, chớp mắt thoáng cái liền bị dọa đã bất tỉnh. Người tâm phúc ngã. Cái này những thứ ấy quan viên chính phủ càng là hoảng hốt vô cùng. Kêu to khóc nháo kéo sụi lơ thị trưởng liền té chạy ra quân đội căn cứ. Một điểm chính phủ đại quan uy nghiêm trang trọng dáng vẻ bộ dáng cũng không có. Rất giống một đám sợ ngần cả người nhị hóa. Báo động, sắc nhọn chói tai báo động lại lần nữa ở căn cứ bầu trời kéo vang ngoại hoàn ngoài thành. Nhấc lên rậm rạp súng máy vũ khí hạng nặng. Hơn vạn binh lính nằm bò ở chiến hào Lý Thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm ngoại hoàn ngoài thành. Ánh mắt lom lom nhìn. Trên đường phố, từng nhóm một binh lính, nhiều đội dân đoàn cảnh sát nhao nhao xông khai đoàn người. Vội vã hướng phía ngoại hoàn thành chạy đi. Thế nhưng, ngoại hoàn thành trừ một phần cường tráng nam nhân bị cưỡng chế áp chạy tới tiền tuyến. Nhiều hơn nhân thì lại là hoảng loạn quyền khởi chính mình tiểu được đáng thương giáp quyền chen. Chúc trong chiều hoàn cửa thành chen đi, mà trung hoàn thành nhân nhiều hơn là chiều nội hoàn cửa thành chen đi. Hình như bọn họ chỉ cần chen vào càng bên trong thành trì. An toàn của bọn họ sẽ có bảo đảm mần ni trong khoảng thời gian ngắn. Trong căn cứ một mảnh hỗn loạn, người tranh ta cướp, liều mạng chiều bên trong chen. Hướng bên trong đầy, trên trăm vạn nhân nhét chung một chỗ đó là một cái dạng gì đồ sộ cảnh tượng a. Đông nghịt đầu người một mảnh, liền cái chen chân địa phương cũng không có. Chen được đại nhân nhượng, đứa nhỏ khóc, thịt người biển, tiếng động lớn thanh rung trời. Không ít người thẳng thắn đôi trèo đến đoàn người trên đỉnh đầu. Nghĩ dẫm đầu người xông qua, có chút ý xấu mắt, còn thừa cơ cướp khởi đến đông tây. Đập khởi cửa hàng, phóng khởi hòa, cường, gian khởi nhân, không có việc xấu nào không là mần ni hỗn loạn lúc, không ít quân đội điều động phòng thủ bộ đội đô chen bất ra. Bị bầy người đương ở thành trì cửa, tư lệnh, bộ đội bị nạn dân ngăn trở ở trung hoàn thành cửa. Chen ra không được, làm sao bây giờ, một người quan quân thở hồng hộc chạy tới nói cho tiêu giật. Nổ súng thị uy. Không nghe quân lệnh đích đáng chàng giết chết, tiêu giật đen mặt ra lệnh, lại loạn như vậy xuống. Bọn họ không muốn nói là ra giết zombie bảo vệ căn cứ. Chính là chen cũng bị nạn dân các chen từ, đến thời gian zombie một đến, bọn họ cũng chỉ có được ăn dụng phân. Mấy chục tiếng súng vang, đại kèn đồng gầm rú hậu, chen chúc đoàn người rốt cuộc yên tĩnh một chút. Các chiến sĩ bắt đầu gian nan gạt ra đoàn người đơn cái ra bên ngoài thành chen đi. Kia một cái chiến sĩ như chặt đứt tuyến trứng kho, có một không một đi ra ngoài. Hoàn hảo, cuối cùng là có thể phái ra người đi. Tiêu giật lau đem mồ hôi trên trán. Mặc dù hắn biết căn cứ không lấy được, chính là phái bộ đội thủ thành cũng là không tốt, nhưng là bọn hắn không thể ngồi chờ chết, tử cũng muốn cùng zombie một quyết sinh tử. Còn có, hải cảng bên kia đang rút lui người sống sót, bây giờ là có thể có mấy vạn nhân rút khỏi đi. Liền rút khỏi đi mấy vạn, hắn dẫn bộ đội liều mạng chống lại zombie, cũng là vì cấp rút lui khỏi đoàn người nhiều tranh thủ chút thời gian. Đột nhiên, ngoại hoàn thành phòng tuyến vang lên bạo đậu bàn kịch liệt tiếng súng. Ngay sau đó liền nghe đến xa xa truyền đến trận trận zombie tiếng gào thét. Kia giống lên một tiếng chỉnh tề hữu lực, tiếng vang rung trời, zombie tới, chúng nó bộ đội tiên phong đến ngoại hoàn ngoài thành. Hết chương.